Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 8 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập truyện, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt trong lúc đau khổ bỏ đi, Du Thức đã chạy tới một vùng núi xa lạ, rồi đã vô tình cứu được một nữ tử tên là Tiêu Độ Bích Châu khỏi tay chân của Quyền Thiên Giáo. Sau đó thì Điếu Dông Tiên Tử xuất hiện, chàng định có ý định là trả thù tình cảm với nàng, nhưng mà bất ngờ Điếu Dông Tiên Tử lại từ chối nhận tình cảm, sau đó nàng bỏ đi. Nhưng mà kế tiếp, trong lúc định trú mưa thì chàng đã bước vào một quán rượu và tình cờ gặp lại Điếu Dông Tiên Tử. Sau nhiều lần dò hỏi về cái thái độ của mẹ con nàng, nhưng mà trong lúc nàng định nói rõ thì lại có người của Nguyên Quá Cung đến gặp chàng. Vậy là chàng đành phải bỏ cái việc truy vấn đi mà chạy theo cái người nọ. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 8 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Khoảng đầu canh một, Liễu Kiệt và Hồng Khuê đã chạy được 60-70 dặm đường. Bóng của một ngôi miếu lớn từ xa lọt vào tầm mắt. Hồng Khuê đưa tay chỉ. Chính là chỗ đó rồi, Liễu Kiệt nói. Chúng ta mau tới đó đi, Hồng Khuê nói. Bẩm đế quân, xin chờ một chút. Liễu Kiệt dừng bước, nói. Ta còn chưa tiếp quản bản cung, ngươi đừng có xưng hô với ta như vậy, nghe không được tự nhiên. Ta và Bùi trưởng lão cùng các vị ấy đã đồng ý, ngươi tạm thời cứ gọi ta là trưởng lão được rồi. Đệ tử tuân chỉ. Còn chuyện gì nữa không? Theo chỉ thị của Bùi trưởng lão, lúc tới nơi phải phát ám hiệu trước để tránh xảy ra hiểu lầm. Tay chân của Quyền Thiên Giáo có mặt khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra chuyện hết. Các bạn thừa nhận ba vị trưởng lão lại phái cao thủ cảnh giới đã gánh chịu rủi ro cực lớn rồi. Hồng Khuê đưa ngón tay vào trong miệng, quýt sáo. Một hồi dài, ba hồi ngắn, tiếng kêu sắc lẻm. Giữa đêm khuya đồng vắng, tiếng sáo này vang xa hơn một dặm. Xa xa, có tiếng đáp lại, cũng là một hồi dài, ba hồi ngắn. Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé gầy gò lặng lẽ đến gần. Hồng Khê quát. Người đâu? Bóng người dừng lại cách đó hai trượng. Đó chính là một người ăn vận như kẻ ăn mày. Ánh mắt Liễu Kiệt sắc bén, vừa nhìn qua không khỏi máu huyết sôi trào, kích động muôn phần. Người xuất hiện lại chính là Vũ Vân Đông Mai. Không ngờ nàng lại trở về với bộ dáng ăn mày như trước đây. Chàng muốn mở miệng, nhưng lại không thốt nên lời. Nhất thời, yêu hận đan xen, không nói nên lời cái cảm giác trong lòng. Hồng Khuê ép sát lại Vũ Vân Đông Mai, quát lớn. Cái tên ăn mày nhỏ kia, ngươi có ý gì? Giọng điệu này của Hồng Khuê khiến Liễu Kiệt rất là không vừa lòng, đồng thời cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Ba vị trưởng lão đã được cái ban thu nhận bảo vệ, tại sao Hồng Khuê lại ăn nói sắc sược như vậy? Chàng đang định lên tiếng, Vũ Văn Đông Mai dùng giọng điệu lúc trước khi quá thân thành Vũ Văn Đông nói. Ngươi có thể bắt đầu kêu cứu mạng được rồi đó, ta muốn giết ngươi. Hồng Khuê ra tay trước để chiếm lợi thế, hư lạnh một tiếng, rút kiếm tấn công nhanh. Xem thấy kiếm lão tung ra, cũng là một cao thủ không tầm thường. Liễu Kiệt lớn tiếng. Khoan động thủ đã. Nhưng đã không ngăn cản kịp nữa rồi. Vũ Văn Đông Mai, dựa vào công lực kỳ lạ, đao kiếm chưởng lực, không thể làm bị thương của mình. Không lùi mà tiến tới, áp sát vào dòng kiếm. Hai tay đưa ngang đỡ đòn, tay phải hai ngón chập lại, điểm nhanh như là điện sẹt. Hồng Khuê kêu thảm được nửa tiếng đã ngã vật xuống, tức thì tắt thở. Liễu Kiệt ép tới trước hai bước dài, quát lớn: "Tại sao lại giết hắn?" Vũ Văn Đông Mai đáp: "Tại sao là không giết hắn?" Liễu Kiệt nhất thời nghẹn lời. Vũ Văn Đông Mai lại nói: "Hắn là dẫn Quỳnh đi chịu chết đó, biết không?" Liễu Kiệt tim đập mạnh kinh hoàng, giọng kinh hãi: "Chuyện này là sao?" Vũ Văn Đông Mai nói: "Bồn tổ giang hồ lâu như vậy rồi, đáng lẽ phải phân biệt được đúng sai thật giả chứ. Đây là cảm bẫy dân sẵn, chờ Quỳnh mắc câu đó, hiểu chưa?" Liễu Kiệt giọng mờ mịt: "Ta vẫn chưa hiểu rõ lắm." Vũ Văn Đông Mai nói: "Tới lúc đó Quỳnh sẽ hiểu." Liễu Kiệt giọng ngập ngừng: "Quỳnh đệ, vậy chuyện của ba vị trưởng lão là giả rồi hả?" Tiếng gọi Quỳnh đệ này khiến trái tim thiếu nữ Vũ Văn Đông Mai như muốn vỡ tan. Đây là cách xưng hô trước khi thân phận nàng bị tiết lộ, mà bây giờ tất cả đều đã thay đổi. Quá khứ sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nữa, tương lai là một giấc mộng huyền ảo. Liễu Kiệt quên hết mọi lẽ mà thốt ra tiếng Quỳnh đệ này xong, nội tâm cũng đau nhói một cơn. Vũ Văn Đông Mai ngây người một lát, cố nén nổi bi thương: "Đại ca, ta vốn không có ý định gặp lại Quỳnh nữa, nhưng ta đã biết được âm mưu này thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Quyền Thiên Giáo đáp giới Quỳnh là thế nào cũng phải có được, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vì trưởng lão Thiên Nam chưa chết là đúng, nhưng đã bị sắp đặt làm vật bồi tán cho Quỳnh rồi." Liễu Kiệt giọng kích động: "Bồi tán? Lời này lại là sao nữa?" Vũ Văn Đông Mai lại nói: "Đi, ta vừa đi vừa nói cho Quỳnh biết phải hành động thế nào." Hai người sống vai cùng đi. Liễu Kiệt dường như lại quay về giấc mộng xưa lúc mới kết bái Quỳnh đệ, nhưng tất cả đều tan thành mây khói rồi, chàng thật muốn khóc lớn một trận. Bây giờ dĩ nhiên không phải là lúc giải quyết vấn đề, chàng thầm tính toán trong lòng: đợi xong xuôi chuyện này, nhất định phải cùng nàng nói chuyện cho rõ ràng minh bạch mới được. Đây là một ngôi miếu lớn đổ nát, cửa miếu có mấy tên ăn mày co ro nằm đó. Vũ Văn Đông Mai dừng bước từ xa, giọng nói nhỏ: "Quên đi đi, cứ làm theo lời của ta dặn. Ta không thể lộ diện để tránh đả thảo kinh xa. Ta sẽ hỗ trợ Quỳnh trong bóng tối, nhớ là phải giữ vẻ bình tĩnh đó." Liễu Kiệt gật đầu, sẽ bước về phía cửa miếu. Một tên ăn mày đứng dậy, chắp tay chào Liễu Kiệt: "Liễu thiếu hiệp, mời vào thẳng hậu điện, ra cửa góc phía đông á, ba vị chuyên lão quý môn đang chờ sẵn." Liễu Kiệt khẽ gật đầu: "Làm phiền rồi, sau việc này thầy hạ xin hậu tạ." Tên ăn mày cười hì hì: "Không dám, kẻ ăn mày này là tuân theo lệnh của trưởng môn mà làm việc." Liễu Kiệt trong lòng thầm mắng một tiếng: "Để rồi xem ta chứ tội bọn ngươi sao." Chàng thản nhiên cất bước tiến vào trong miếu, vượt qua hai gian đại điện lớn, nhìn ra bên ngoài là một sân nhỏ. Trong gian nhà chính đèn đuốc sáng trưng, ba vị trưởng lão đang ngồi quanh bàn tròn. Nếu không phải Vũ Văn Đông Mai báo trước, Liễu Kiệt nói gì đi nữa cũng không thể nào không rơi vào cạm bẫy. Ba vị trưởng lão chỉ ngồi quanh đó, không nói không động, thần sắc khá thường. Dĩ nhiên, nếu không được nói trước, chỉ bằng quan sát nhất thời sẽ không phát hiện ra được. Liễu Kiệt nghiêng người nấp bên cạnh cửa. Đèn đuốc trong nhà chính đột nhiên không gió mà tự tắt, trong nhà tức khắc tối om như mực. Một giọng nói phát ra từ góc tối dưới sân: "Kỳ lạ, chuyện gì vậy chứ, sao đèn lại tắt?" Liễu Kiệt nín thở chờ đợi. Một giọng khác lại nói: "Hẳn là đến rồi, sao không thấy động tĩnh gì chứ? Dương Đầu Mục, ngươi vào nhà thắp đèn lên đi." Dương Đầu Mục nói: "Đường chủ, việc này có chút kỳ quái. Thắp đèn lên trước đi rồi hãy nói. Hay là đối phương đã... Thời gian không còn nhiều nữa, mau ra tay đi. Một bóng người từ trong bóng tối nhảy ra, đột nhiên ngã chuối xuống. Cái người được gọi là đường chủ kinh ngạc kêu lên. Dương Tam, chuyện gì vậy? Dương Tam nằm trên đất liên tục khoa tay múa chân, không biết đang tra hiểu cái điều gì. Chỉ là không phát ra được tiếng nói, cũng không đứng dậy nổi. Liễu Kiệt biết đây là thủ đoạn của Hấp Vũ Văn Đông Mai. Nặng điểm á nguyệt của đối phương trước, đuổi hắn ra rồi mới đánh vào trong đại quyệt hạ bàn của hắn, khiến hắn không thể cử động được, cốt để dù những kẻ khác đang ẩn nấp ra mặt. Cái vị đường chủ đó giọng giận dữ. Mẹ kiếp, Dương Tam, ngươi sợ chết không dám vào nhà phải không? Hổng việc là ta lục gia ngươi đó. Tên Dương Tam vẫn đang khoa chân múa tay, chỉ là không có tiếng động nào cả. Cái vị đường chủ đó từ trong bóng tối lao ra, dùng chân đá mạnh vào Dương Tam. Mẹ kiếp, ngươi còn muốn ăn giả giải chết hả? Liễu Kiệt nhanh như là chớp lao vào sân. Vị đường chủ kia vừa nghe tiếng gió đã biết không hay rồi, nhưng thân hình còn chưa kịp xoay lại đã bị Liễu Kiệt một chỉ điểm ngã lăn xuống đất. Té ra hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt người. Trong nhà, ba vị trưởng lão bước ra. Liễu Kiệt đón tới trước, giọng kích động. Ba vị, đã chịu khổ rồi. Thủ tọa trưởng lão Bùi Lương Hòa, mắt ngấn lệ long lanh, giọng trung trung. Tiểu sư đệ, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Thật là tổ sư của Linh Thiên. Một vị trưởng lão khác là Bao Duy Nhân nói. Chúng ta xem như được tái sinh làm người rồi. Bùi trưởng lão nhìn trái nhìn phải, nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước cái đã. Ánh mắt Liễu Kiệt đảo qua. Nào đâu rồi? Trịnh trưởng lão nói. Ai? Liễu Kiệt đáp. Người ăn mày nhỏ. Bùi trưởng lão nói tiếp. Người đó đã giải trừ cấm chế trên người ba lão già này, bảo chúng ta mau chóng rời khỏi miếu. Người đó còn có việc. À phải rồi, người đó tự xưng là nghĩa đệ của tiểu sư đệ đó. Sắc mặt của Liễu Kiệt chợt buồn đi. Bởi vì lão sư huynh, chúng ta đi thôi. Bốn người từ phía sau vượt tường ra bên ngoài, chạy vào trong khu rừng sau miếu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Căn nhà nơi ba vị trưởng đảo dừng chân ban nãy đã sụp đổ giữa trời đất mịt mù khói thuốc súng. Ba vị trưởng lão kinh hãi biến sắc. Bùi trưởng lão nói. Âm mưu thật là độc địa. Liễu Kiệt nghiến răng. Quỳ thi giấu dùng ba vị làm mồi nhử, mục đích là muốn hủy diệt ta. Tiếc thầy trời không chịu lòng người. Chàng lập tức lại nghĩ đến Vũ Văn Đông Mai. Nếu không phải nàng, bốn người đã không thể sống sót đứng đây nói chuyện rồi. Thuốc nổ ban nãy dĩ nhiên là do nàng kích hoạt. Xa xa có mấy bóng người chạy vào ngôi miếu đổ nát, khỏi phải nói là đến để kiểm tra kết quả. Liễu Kỳ ý nghĩ vừa chuyển, nói. Xin bà vị lão sư huynh lập tức lên đường chấp về phương Nam, để tránh nảy sinh ra thêm chuyện rắc rối. Bùi trưởng lão nói. Dĩ hài của tiền đế quân nên được đưa về Thiên Nam quy tán, ý của tiểu sư đệ thế nào hả? Liễu Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này để sau khi thành công rồi hãy tính. Quyền Thiên Giáo lần trước lợi dụng nhiếp chính đế quân cùng Vinh Qua thất bại, sẽ không cam tâm bỏ qua như vậy đâu. Biết đâu lại bày ra âm mưu khác nữa đó. Bây dịp về cung đề phòng là thượng sách. À phải rồi, thánh bại xin cấp vị trưởng lão mang về Thiên Nam luôn. Ba vị trưởng lão nhìn nhau một cái. Bùi trưởng lão nói. Không được, đây là vật tiên đế quân tự tay giao cho tiểu sư đệ, dụng ý vô cùng rõ ràng. Nó đại diện cho di mệnh của tiền đế quân, bọn ta chỉ có thể làm theo cung quy, kính đại tiểu sư đệ trở về nắm giữ Nguyên Hóa Cung. Liễu Kiệt vẻ mặt khó xử nói. Thánh bại là vật chí thánh của bản môn, ta còn có ân oán cá nhân chưa giải quyết xong nữa. Lỡ như có sơ suất gì, biết lấy gì ăn nói với anh linh tiền đế quân trên trời đây. Trình trưởng lão xua tay. Việc này quyết không thể được. Dưới tấm bài này chính là thân phận đế quân, bọn ta không cách nào gánh vác nổi. Liễu Kiệt linh cơ khẽ động, đột nhiên lấy ma kính ra giơ lên. Sắc mặt ba vị trưởng lão biến đổi xong, Liễu Kiệt nghiêm mặt quỳ xuống cung hôn. Tham kiến thánh bài. Liễu Kiệt giọng trang nghiêm. Bản nhân dựa vào tấm bài này mà ra lệnh. Tấm bài này lệnh cho ba vị trưởng lão hộ tống về cung, bảo quản cho thỏa đáng. Kỳ hạn một năm, nếu mà bản nhân đến lúc đó không về, sẽ do các vị trưởng lão cùng nhau quyết định người kế vị. Ba vị trưởng lão lạy thêm một lần nữa rồi đứng dậy, nhìn nhau không nói. Liễu Kiệt dựa vào thánh bài ra lệnh, bọn họ không được nào để mặc cả nữa. Liễu Kiệt trịnh trọng trao ma kính cho thủ tọa trưởng lão Bùi Liên Hòa. Bùi Liên Hòa khom người hai tay đón lấy. Tiểu sư đệ, bọn ta đợi sư đệ về cung. Liễu Kiệt giọng hơi kích động, nói. Nếu không có gì bất chắc, ta sẽ cùng tống di hài của tiên đế quân về Thiên Nam. Nếu như việc không thành như ý muốn, cái chuyện này xin nhờ các vị trưởng lão tự mình liệu ý. Dù sao ba vị con đã biết nơi an nghỉ của tiên đế quân rồi. Tay chân của quyền thiên giáo có mặt khắp nơi, tiêu đệ xin cung tiễn ba vị một đoạn đường vậy. Liễu Kiệt đi cùng ba vị trưởng lão gấp rút chạy suốt ba ngày đường. Nhậm Tính đã thoát khỏi phạm vi thế lực của quyền thiên giáo, lúc này mới cáo biệt quay về. Trao trả thánh bại rồi, coi như chàng đã trút được một nỗi lo lớn trong lòng. Điều chàng vẫn canh cánh lo âu là mang ma kính bên mình. Nếu có sơ suất gì, sẽ làm đứt đoạn cơ nghiệp một đời của Nguyên Quá Cung. Vậy thì thành tội nhân thiên cổ mất rồi. Tiện đường, chàng chạy thẳng đến Lục Trang ngoài Đại Biệt Sơn, nơi khóc máu đau lòng. Chiều tối hôm đó, Lý Kiệp về đến Lục Trang. Mọi thứ không thay đổi, chỉ thêm phần quan tàng đổ nát hơn. Chàng mang trái tim rỉ máu, đứng lặng trước cổng trang. Nhớ lại cảnh tượng lần đầu cùng với Vũ Văn Đông Mai vì tránh mưa mà vô tình vào cái ngôi trang viện bỏ quan này, khuôn mặt bất giác ướt nhòa. Thời gian đã khác mà việc xưa vẫn còn đó. Mối thù sâu như là biển máu này vẫn chưa rửa sạch được, thật là hổ thẹn với anh linh dưới suối vàng. Đứng ngay người gần hết một tuần trà, chẳng mới chuyển bước vào trang. Trong trang có dải đầy rẫy, cửa nát hiên siêu. Những bộ xương trắng hiếu lần trước nhìn thấy đã phần lớn bị lớp cỏ che lấp, chỉ còn một phần ẩn hiện giữa đám cỏ dại và dọc hành lang. Liễu Kiệt lòng đau như cắt, nước mắt bất giác tuôn rơi như mưa. Đợi cái thù đền tội mới thu nhặt hài cốt, đây là gánh nặng duy nhất của chàng, cũng là tâm nguyện của chàng. Chàng trẻ cỏ đi vào, hai chân nặng như là đeo đá ngàn cân, gần như là không sao nhấc nổi. Dần chỉnh trư phong cỏ dại leo kín cả thềm, khắp nơi quan tàng thê lương. Thình lình một tràng tiếng nước nở nghẹn ngào khe khẽ vọng ra từ trong sảnh. Liễu Kiệt không khỏi tim đập mạnh kinh hoảng, nghe giọng nói là của một người đàn bà. Là ai, tại sao lại đến ngôi trang quan vắng xương trắng chất đống này mà khóc lóc? Trời đêm mờ mịt, gió thổi hiu hiu lạnh lẽo. Lẽ nào là oan hồn chết tức tưởi? Nghĩ tới đây, chàng không khỏi rợn tóc gáy. Ma? Chàng trước này không tin vào những chuyện quan đường vô căn cứ như vậy. Chàng hắng giọng một tiếng. Tiếng nước nở im bặt. Chàng giữ thế đề phòng đi vào trong sảnh. Giữa mạng nhện và bụi bặm phủ đầy, bày ra một bộ xương trắng. Đây là chi hài của cha chàng, Lục Vũ. Cũng là bộ duy nhất trong số những người tử nạn có thể nhận ra được. Không thấy bóng người, dấu quyết thủ ấn trên tường vẫn còn đó. Chàng quỳ sụp xuống, gục mặt xuống đất khóc lớn một cách đau thương. Chàng hỏi Lục, nhưng để tưởng nhớ công đức xả thân cứu cô nhi của Liễu bá phụ, chàng không có ý định đổi họ. Sau khi thỏa sức phát tiết một hồi, chàng đứng dậy. Trước mắt đang đứng có một người đàn bà che mặt, là chính là mẹ của Điếu Dông tiên tử, Hành Thi Nữ. Liễu Kỳ kinh hãi lùi lại hai bước quát lên. Tiền bối giá lâm nơi này, có việc chi? Hành Thi Nữ giọng hơi chua xót. Tưởng niệm người đã khuất. Liễu Kiệt giọng trung trung. Tưởng niệm. Hành Thi Nữ đáp. Đúng vậy, ta đã từng nói, ta và Chung Châu Tam Hiệp có nguồn gốc rất là sâu xa. Liễu Kiệt nghiến răng. Tiền bối, có phải đã đến lúc cho biết chân tướng rồi không? Hành Thi Nữ lắc đầu, không nói gì, bị dồn nén quá lâu. Liễu Kiệt đã đến mức không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Quả thật, một điều bí ẩn, một bí mật mà cứ muốn biết lời giải đáp lại không được, đủ khiến cho người ta phát điên. Lúc này, chàng nhướng mày kiếm, mắt sáng lóe lên tia xanh biếc, giọng phẫn uất. Tiền bối đã không chịu thẳng thắn cho biết thì thôi vậy, ta cũng chẳng muốn biết nữa. Ta giống là ta, không can hệ gì với bất cứ ai. Hành Thi Nữ giọng thê lương. Con trai, con không thể nhẫn nại thêm ít ngày nữa sao? Liễu Kiệt giọng điên cuồng. Không. Tại sao ta phải nhẫn nại nữa? Ta không có lý do gì nhẫn nại, cũng không cần thiết. Từ nay về sau, ta làm theo ý ta, làm việc ta nên làm, không chịu bất cứ sự can thiệp nào nữa. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa sảnh. Mẹ, nói cho Quỳnh ấy biết đi. Liễu Kiệt toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại. Trong bóng đêm mờ ảo, Điếu Dung Tiên Tử đứng sừng sững ở cạnh cửa. Hành Thi Nữ buông một tiếng thở dài não ruột. Con trai, con nhất định phải biết sao? Liễu Kiệt vẫn còn đang tức giận, giọng lạnh lùng. Nói hay không thì cứ tùy ý. Giọng của Hành Thi Nữ đã nghẹn ngào. Được, ta sẽ nói cho con biết. Hai mắt Liễu Kiệt mở lớn hết cỡ. Đây là chuyện chàng ngày đêm không quên, mong đợi đã từ lâu. Trong mắt Điếu Dung Thiên Tử dâng lên ánh lệ, nàng thước tha bước vào trong sảnh. Hành Thi Nữ chỉ tay về phía Điếu Dung Thiên Tử, giọng bi thương. Con trai, nó là em gái ruột của con, Lục Kim Thiền. Liễu Kiệt như bị điện giật, trùng mình một cái, đầu óc ong ong, hít nữa thì ngất đi. Em gái ruột? Điếu Dung Thiên Tử lại chính là em gái cùng cha cùng mẹ với chàng. Đây là cái chuyện chàng nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới. Chàng chưa từng nghe Liễu Bá Phụ nhắc đến chuyện mình có một người em gái. Điếu Dung Thiên Tử gọi một tiếng ca ca, rồi đã khóc không thành tiếng. Tất cả mọi nghi ngờ như bí ẩn được hé lộ mà trở nên sáng tỏ. Sự quan tâm của Điếu Dung Thiên Tử đối với chàng, vì không ngại hiềm nghi nam nữ, việc tác chàng, tất cả đều đã có lời giải đáp. Thình lình, toàn thân Liễu Kiệt trung lên dữ dội. Chàng nhìn chăm chăm vào Hành Thi Nữ. Hành Thi Nữ giật tấm khăn che mặt xuống, để lộ một gương mặt phong vận ngày xưa vẫn còn đôi nét, nhưng lấm lem nước mắt. Giang hồ đệ nhất túng, người đúng như tên gọi. Bà quả thực là rất đẹp, tuổi tác không phải là phai mờ đi vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của bà. Không cần giải thích, không cần nói rõ, Liễu Kiệt phịch một tiếng quỳ xuống, ôm lấy đôi chân của Hành Thi Nữ, kêu lên một tiếng thảm thiết. Mẹ ơi! Rồi bà khóc nức nở. Ba mẹ con cùng cất tiếng khóc than thảm thiết. Ngôi trang viện bỏ hoang âm khí lạnh lẽo, lại càng thêm đất thảm trời sầu. Hành Thi Nữ nên đổi gọi là giang hồ đệ nhất túng, xoa đầu Liễu Kiệt. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng trang chứa tình mẫu tử thiêng liêng, truyền thẳng vào trong lòng Liễu Kiệt. Tiếng khản đặc, sức cùng lực kiệt, lệ cạn khô. Tiếng khóc tự nhiên ngừng lại. Giang hồ đệ nhất túng giọng khàn khàn. Con trai, đứng dậy đi. Liễu Kỳ yếu ớt đứng dậy, lại gọi một tiếng mẹ. Nỗi buồn còn chưa dứt, chàng vẫn còn thúc thích. Giang hồ đệ nhất túng lau dệt nước mắt, giọng bi thương tha thiết. Con trai, che giấu thân phận là để không kinh động kẻ thù. Có những chuyện con còn chưa hiểu rõ. Năm xưa thảm họa xảy ra, trong bụng mẹ đang mang em gái con là Kim Thiện, mẹ không thể chết. Mẹ nhân lúc sơ hở trốn đi, nhẫn nhục sống tạm bợ. May mắn trời thương, Liễu sư bá của con đã bỏ con cứu con. Con cũng đã có thành tựu, cha con dưới suối vàng hẳn là có thể mỉm cười rồi. Liễu Kiệt liếc nhìn bộ xương trắng bên cạnh, mắt trợn trừng muốn trách. Con muốn báo thù, con muốn dùng kiếm giết sạch kẻ thù. Giang hồ đệ nhất tú nghiến răng nói: Con trai, kẻ thù là ai? Quyết Tử Ân, thì manh mối của con thì đã sớm không còn trên đời, chết trước khi thảm họa xảy ra mười mấy năm lận. Chỉ nhưng là có kẻ mạo danh gây án, ai là hung thủ, tại sao lại tàn độc như vậy? Liễu Kiệt giọng run run nói: Mẹ không nghĩ ra cha lúc sinh thời có kẻ thù nào sao? Giang hồ đệ nhất tú lắc đầu nói: Đã nghĩ hết rồi, không nghĩ ra ai cả. Liễu Kiệt đau lòng nhức óc, dò đầu bứt tóc, hét lớn: Ai là hung thủ? Giang hồ đệ nhất tú nói: Con trai, con phải bình tĩnh. Cha con và những người chết oan ở trong nhà này, dưới suối vàng nếu có linh thiêng sẽ chỉ lối cho mẹ con ta tìm ra kẻ thù. Mẹ đã nhẫn nhịn 20 năm, cũng bị dẹp vào suốt 20 năm. Con trai, chúng ta vẫn phải nhẫn lại thêm nữa. Điếu Dung Thiên Tử giọng thê lương buồn bã nói: Ca ca, Hoàng Thiên có mắt, kẻ thù sẽ không lọt lưới đâu. Liễu Kiệt nghiến răng: Nhưng mà chẳng có chút manh mối nào cả. Giang hồ đệ nhất tú nói: Những kẻ mạo danh Quý Thủ Ấn đó lần lượt bị giết, nếu có thể tìm ra kẻ giết người thì cũng gần như xong rồi. Liễu Kiệt nói: Mẹ, vậy thì còn cách sự thật xa lắm đó. Giang hồ đệ nhất tú đáp: Đây là manh mối duy nhất có thể lần theo lúc này, chúng ta không thể nào bỏ cuộc được. Con trai, chỉ cần còn một hơi thở, chúng ta phải theo đến cùng. Điếu Dung Tiên Tử nói: Ca ca, trước khi tìm ra kẻ thù, đối với bên ngoài chúng ta vẫn phải giữ thân phận như trước đây. Liễu Kiệt gật đầu: Muội muội, cái này ta biết. Giang hồ đệ nhất tú nói: Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nên đi thôi. Ba mẹ con rời khỏi chốn đau lòng này, giang hồ đệ nhất tú vẫn che khăn mặt lại. Tâm trạng Liễu Kiệt sau một hồi kích động điên cuồng bất ngờ lại trở nên nặng trĩu. Mẹ con nhận nhau, tình huynh muội nói lại, cố nhiên là cái chuyện vui mừng khôn xiết. Nhưng tung tích kẻ thù chưa rõ, trời tình gây hận khiến chàng quan mang vô định, vẫn một mớ mù mịt. Đi được một đoạn, Liễu Kiệt không nhịn được mà lại mở miệng nói: Mẹ, hại như có một chuyện vẫn không sao hiểu nổi. Liễu Kiệt cứng rắn nói liều: Tại sao con không thể qua lại với Vũ Văn Đông Mai? Giang hồ đệ nhất tú im lặng một lát, dường như là rất khó xử, nói: Con trai, không thể là không thể, bởi vì kết quả sẽ là một tấn bi kịch. Liễu Kiệt giọng hơi kích động: Vậy là tại sao? Điếu Dung Thiên Tử nói xem vào: Ca ca, mẹ sẽ không cố ý dạy dỗ Quynh đâu. Còn ta là em gái của Quynh, cũng đâu có lý do gì phá hoại chuyện của Quynh. Xin Quynh hãy tin điều này, đừng hỏi tới nữa. Nếu có thể nói cho Quynh biết, đã sớm nói rồi. Giang hồ đệ nhất tú nói: Con trai, hãy tin lời em gái của con. Liễu Kiệt giọng đau khổ: Mẹ, cái lý do không thành lý do này con không thể chấp nhận được. Điếu Dung Thiên Tử nói: Ca ca, Vũ Văn Đông Mai sẽ không yêu Huynh nữa đâu. Liễu Kiệt lớn tiếng: Ta không tin. Các người được, ta sẽ tự mình đi hỏi nàng, hỏi cho rõ ràng minh bạch. Giang hồ đệ nhất tú thở ra một hơi thật sâu: Con trai, con không tin lời mẹ sao? Liễu Kiệt trầm giọng: Mẹ, tại sao mẹ không nói ra nguyên do? Tại sao cứ cố làm ra cái vẻ thần bí? Tại sao? Giang Hồ để nhấc túi giơ tay lên. Đừng hỏi tại sao nữa, con trai. Con đã không từ bỏ ý định. Con đi hỏi chính nàng ấy cũng được. Mẹ không thể nói cho con biết, nhưng nó có thể nói cho con biết, nếu như nó bằng lòng. Mấy câu nói này thật khó lường, cao sâu. Nếu mà hai bên không phải là mẹ con, Liễu Kiệt hẳn không còn kiên nhẫn để nghe tiếp, sẽ phất tay áo mà bỏ đi. Thân thiết như là mẹ con, còn có chuyện gì không thể nói được sao? Chàng nghĩ mãi không ra. Chàng mím chặt môi, quyết định sẽ hỏi chính Vũ Văn Đông Mai. Chàng đã hạ quyết tâm rồi, bất kể hậu quả thế nào, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Vũ Văn Đông Mai nguyện chết dưới tay của chàng, thậm chí muốn tự dẫn để cầu giải thoát. Vậy mà là không chịu nói ra nguyên nhân. Đây quả thực là một điều bí ẩn kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt hiện ra một thị trấn nhỏ, đèn đuốc lấp lánh như là sao trời, cho thấy thị trấn này rất là phồn hoa. Giang Hồ đi nhất tú dừng bước, nói: Con trai, chúng ta tạm thời chia tay ở đây, đi cùng nhau quá dễ gây chú ý. Lòng của Liễu Kiệt chợt buồn bã, chàng buồn rầu gật đầu. Dạ, chúng ta chia tay. Giang Hồ đệ nhất tú nói: Con trai, đừng có buồn, tất cả là vì báo thù. Giọng nói nửa chừng nghẹn lại. Điếu Dung Thiên Tử giọng buồn buồn: Ca ca, thực ra chúng ta vẫn luôn thông tin cho nhau mà. Liễu Kiệt gật đầu, không có suy nghĩ sâu xa hàm ý của câu nói ấy. Giang Hồ đệ nhất tú vỗ nhẹ lên vai của Liễu Kiệt: Con trai, một khi có chuyện, chúng ta có thể liên lạc được với nhau. Mẹ nợ muốn rời xa con, nhưng mà sự việc ép buộc như vậy, không còn cách nào khác. Chúng ta hãy chờ mong tương lai vậy. Con trai, gắng giữ gìn. Hai mẹ con lòng đầy bi thương lưu luyến rời đi. Liễu Kiệt nhìn theo bóng dáng mẹ và em gái dần dần khuất vào màn đêm, lòng dâng lên một nỗi buồn thương không tả xiết. Bây giờ chàng xem như là đã có người thân, nhưng điều này so với trước kia nào có khác gì đâu. Đồng hành cùng với chàng vẫn là sự cô độc không nơi nương tựa. Ánh nắng chan hòa khắp nơi, Liễu Kiệt lủi thủi bước đi trên đường quan lộ gần Hoàng Pha, không có mục đích, giống như là một bóng ma vô chủ lang thang. Thình lình dưới bóng trầm gian đường vọng ra một giọng nói: Liễu Thiếu Hiệp, thật không ngờ lại gặp người ở đây. Liễu Kiệt lòng khẽ động, ngước mắt nhìn lại. Người lên tiếng chào chính là con gái của Luân Hội Cốc chủ Xuân Đào. Chàng đành phải bước tới khẽ gật đầu: Xuân Đào cô nương, hân hạnh. Xuân Đào chỉ vào phiến đá nhặn bóng dưới gốc cây: Ngồi xuống nghỉ cho mát đi. Lần trước Liễu Kiệt bị Quyền Thiên giáo chủ Chữ Vô Kỵ dùng đoạn kiếm phi nhận bắn xuyên qua mạng sườn, Xuân Đạo đưa chàng về cốc cứu chữa, đã từng cõng chàng trên lưng. Bất kể đôi bên có tình ý hay không, chàng không có lý do gì phải câu nệ giữ kẻ. Thế là chàng phóng khoáng bước tới ngồi xuống, vai kẹp vai với nàng. Đôi mắt đen lấy của Xuân Đạo đảo một vòng, giọng dịu dàng: Thiếu Hiệp chuẩn bị đi đâu vậy? Liễu Kiệt cười khổ: Không có mục đích, đi bừa thôi. Ngừng lại một chút lại hỏi: Cô nương ra khỏi núi có việc gì hả? Má Xuân Đào lạnh đi: Là có việc, mẹ ta bảo tai đi làm một chuyện đại sự. Liễu Kiệt xích chút nữa buộc miệng hỏi ra, nhưng ý nghĩ vừa chuyển lại nuốt lời định nói vào bụng. Chuyện riêng của người khác không nên hỏi tới. Xuân Đào tinh tế lanh lợi, từ vẻ mặt của Liễu Kiệt nhìn ra tâm sự của chàng, nàng cười cười: Huynh là muốn hỏi ta phải đi làm chuyện gì, có đúng không? Mặt của Liễu Kiệt nóng lên: Tâm tư của muội quả là linh hoạt. Xuân Đào giọng dịu dàng như nước: Quynh có muốn biết không? Liễu Kiệt đáp: Chuyện riêng của người khác không cần phải biết. Xuân Đào nghiêm mặt: Vậy thì ta phải nói cho Quynh biết, bởi vì có lẽ ta cần sự trợ giúp của Quynh. Liễu Kiệt trong lòng khẽ động. Hả? Cần ta trợ giúp hả? Xuân Đầu đáp. Phải. Liễu Kiệt nói. Vậy cô nên cứ nói thử xem. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vọng ra từ lùm cây cách đó không xa. Liễu Kiệt nhíu mày kiếm, quát hỏi. Bạn hữu phương nào? Một bóng người từ từ xoay người bước ra. Liễu Kiệt, ánh mắt quét qua, đột ngột đứng bật dậy, toàn thân run lên bần bật, kích động muôn phần. Người xuất hiện lại chính là Vũ Dân Đông Mai trong bộ dạng ăn mày nhỏ. Cảm xúc Liễu Kiệt dâng trào như là sóng dỗ, tung lên không ngừng. Chàng quyết tâm hôm nay phải làm rõ mọi chuyện. Xuân Đạo không quen biết Vũ Dân Đông Mai, thấy cái bộ dạng kích động của Liễu Kiệt, không khỏi vô cùng hoang mang. Tại sao Liễu Kiệt đối với sự xuất hiện của một tên ăn mày nhỏ lại kích động đến thế? Vũ Dân Đông Mai nhìn sâu vào mắt Liễu Kiệt một cái, rồi quay sang Xuân Đạo. Người tên Xuân Đạo có phải không? Xuân Đạo bị một tên ăn mày nhỏ gọi thẳng tên, không khỏi kinh ngạc. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Đúng vậy, ngươi là ai? Kẻ ăn mày. Ta không quen ngươi. Chỉ cần ta quen ngươi là được rồi. Ngươi không cần phải quen biết ta. Ủa, ngươi nói năng sao ngang ngược vậy? Ngươi muốn gì? Ngươi và ta đánh một trận. Xuyên Đạo không khỏi sững sờ kinh ngạc, đôi má hồng xa sầm lại. Ngươi không phải bị hồ đồ rồi chứ? Vũ Dân Đông Mai lật mặt. Cái người hồ đồ là ngươi mới đúng. Liễu Kiệt hoàn toàn không hiểu. Vũ Dân Đông Mai là do lòng ghen tuông sai khiến. Chàng thầm nghĩ. Nàng lừa ta, trốn tránh ta, vậy mà còn muốn can thiệp vào chuyện của ta nữa. Ta cứ giả vờ hồ đồ để mặc cho nàng quậy phá vậy. Xuân Đạo quay sang Liễu Kiệt. Chuyện này là sao vậy? Liễu Kiệt cố ý lắc đầu. Không biết, có lẽ là ghen tuông. Đàn bà đối với cái chuyện này lại vô cùng nhạy bén. Má Xuân Đào ửng hồng, nhưng lại trong lòng cảm thấy có một niềm ngọt ngào len lỏi. Hai cái chữ ghen tuông thốt ra từ miệng người mình thầm thương trộm nhớ, ý vị thật là sâu xa. Nàng bất giác tươi cười như qua với Liễu Kiệt. Cảnh tượng này lại khiến Vũ Dân Đông Mai cảm thấy không chịu nổi. Nàng trừng mắt nhìn Liễu Kiệt một cái thật là ác. Đồ không biết xấu hổ. Xuân Đạo xa xà mặt. Ngươi chửi ai? Vũ Dân Đông Mai hai tay chống nạnh. Chửi ngươi đó, thì sao? Xuân Đạo suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười ha hả. Bởi vì nàng nghĩ đến hai cái chữ ghen tuông mà Liễu Kiệt vừa nói. Một tên ăn mày nho nhỏ thấy người khác thân mật mà nổi cơn ghen bóng ghen gió. Chuyện này quả thực là cái chuyện nực cười nhất thiên hạ rồi. Nhưng rồi lại nghĩ lại thấy có gì đó không đúng. Bởi vì lúc tên ăn mày nhỏ này xuất hiện, Liễu Kiệt đã vô cùng kích động. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đây. Nghĩ đoạn, tiếng cười tự nhiên ngừng lại. Nàng đưa mắt dò hỏi về phía Liễu Kiệt. Liễu Kiệt cố ý ngoảnh mặt đi chỗ khác, giả vờ không biết. Vũ Dân Đông Mai lạnh lùng nói. Ngươi cười đủ chưa? Xuân Đạo nhướng mày. Tên ăn mày nhỏ kia, ngươi rốt cuộc có ý gì? Vũ Dân Đông Mai nói. Ban nãy ta chỉ muốn đánh với ngươi một trận, bây giờ ta đổi ý rồi. Xuân Đào hỏi. Đổi ý gì? Mắt của Vũ Dân Đông Mai lóe lên. Ta muốn giết ngươi. Xuân Đào cười một cách khó hiểu. Giết ta? Tại sao? Vũ Dân Đông Mai đáp. Bởi vì ngươi không biết xấu hổ. Lại một câu không biết xấu hổ nữa. Trong mắt Xuân Đào đột nhiên hiện lên sát khí. Nàng nhìn Vũ Dân Đông Mai không chớp mắt, bước chân từ từ tiến lên phía trước. Liễu Kiệt vẫn giả vờ không hay biết, lạnh lùng đứng nhìn như là người ngoài cuộc. Thái độ này khiến cho Vũ Dân Đông Mai tức điên lên. Nàng dù không có ý giết người cũng sẽ biến giả thành thật mất. Hai tay xoay chuyển tấn công về phía Xuân Đào. Xuân Đạo trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức, vô duyên vô cớ là phải động thủ với một tên ăn mày nhỏ, quả thực khiến cho người ta dở khóc dở cười. Hai bên vừa chạm tay vào nhau lập tức đánh đến mức khó phân thắng bại. Chiêu thức của hai người đều vô cùng kỳ lạ quỷ quyệt. Xét về nội lực thì Xuân Đạo chiếm thế thượng phong, nhưng Vũ Văn Đông Mai lại không sợ trưởng chỉ, cứ thế mà bù trừ cho nhau thành ra thế quả. Ngay lúc giao đấu kịch liệt nhất, không biết Vũ Văn Đông Mai nghĩ đến cái điều gì, đột nhiên dừng tay không đánh nữa. Nhưng mà Xuân Đạo lại dốc toàn lực tấn công, bùm một tiếng. Một chưởng dùng hết 12 thành công lực của Xuân Đạo đánh trúng ngay ngực của Vũ Văn Đông Mai. Vũ Văn Đông Mai loạn choạng lùi liền 3-4 bước. Liễu Kiệt không khỏi kinh hô thành tiếng. Vũ Văn Đông Mai ngồi ngã xuống đất. Xuân Đạo sững người. Liễu Kiệt tiến lên mấy bước, muốn nói gì đó, nhất thời lại không nói nên lời. Xuân Đạo giơ hai tay lên, đưa đến trước mặt nhìn nhìn, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. Vũ Văn Đông Mai từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy vẻ đau khổ và mờ mịt, lẩm bẩm một mình. Tự cổ đa tình, không dư hận, dĩ hận miên miên, vô tuyệt kỳ. Giấc mộng của ta đáng lẽ phải tỉnh từ sớm rồi, tại sao ta không nhìn thấu được, còn chìm đắm trong mộng cảnh nữa? Ta tại sao còn hy vọng điều gì nữa chứ? Xuân Đạo lớn tiếng. Ngươi là đàn bà, ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi chính là nữ nhân che mặt dùng kiếm làm ta bị thương cách đây không lâu. Thật không ngờ cái bộ dạng ăn mày hôi hám này của ngươi lại có thể lừa được người ta. Thì ra lúc Xuân Đạo dùng chưởng đánh vào ngực của Vũ Văn Đông Mai đã phát hiện ra một đôi gò bồng đảo, tuy bó chặt nhưng vẫn lộ lỗ muốn bung ra kia. Đoán chắc nàng chính là nữ nhi, lại thêm cái lời tự nói của nàng và phản ứng của Liễu Kiệt nữa, nên đã hoàn toàn hiểu ra. Liễu Kiệt đang suy nghĩ ý tứ mấy câu nói ban nãy của Vũ Văn Đông Mai. Vũ Văn Đông Mai lạnh lùng liếc nhìn Xuân Đạo một cái, quay người định rời đi. Xuân Đạo bật người chặn lại. Không được đi. Vũ Văn Đông Mai sinh ra tính tình hiếu thắng, lại lanh lợi thông minh, chuyện gì cũng không muốn chịu thiệt. Nhưng bây giờ nàng lại tỏ ra thiểu não chán chường, nhìn Xuân Đạo giọng rụt rè. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Xuân Đạo nói. Trận đấu của chúng ta còn chưa xong, là tự ngươi khơi mào trước. Vũ Văn Đông Mai nói. Ta không muốn đánh nữa. Xuân Đạo được thế không tha người. Không được. Ngươi mấy lần mở miệng làm tổn thương người khác, chửi ta không biết xấu hổ, đây là sỉ nhục. Tính kiêu ngạo vốn bị đè nén của Vũ Văn Đông Mai lại bị khơi dậy. Nàng giọng lạnh băng. Ngươi ở chung quán chọp với nam nhân, lẽ nào muốn ta ca tụng ngươi hiền thục đoan trang hả? Mấy câu này đủ cay độc. Xuân Đạo không giận mà còn cười. Ngươi là đang ghen tuông kiểu gì vậy chứ? Vũ Văn Đông Mai cười ha hả một tiếng, nói. Ghen tuông hả? Ta là đang ghen bóng ghen gió đó. Ta thấy chẳng có gì đáng cười cả. Rất đáng cười. Ta muốn ngươi ngay cả khóc cũng khóc không được. Xứng không? Xuân Đạo dung bàn tay trắng nõn. Ngươi cứ thử xem sao. Liễu Kiệt bật người tới trước, tách Xuân Đạo ra, đối mặt với Vũ Văn Đông Mai, nghiến răng nói. Đã có ngày hôm nay, hà tất phải có lúc ban đầu. Vũ Văn Đông Mai giọng đau khổ. Bởi vì ban đầu đã sai, cho nên mới có ngày hôm nay. Liễu Kiệt trợn trừng mắt sáng. Ý gì? Vũ Văn Đông Mai nói. Chỉ là một câu như vậy thôi, huynh đừng ép ta nữa. Liễu Kiệt giọng kích động. Ép nàng hả? Hay lắm. Cứ cho là ta ép nàng đi. Bây giờ nói cho ta biết nguyên nhân, nói cho ta biết tại sao nàng lại đột nhiên biến thành một người khác. Nói cho ta biết, có được không? Vũ Văn Đông Mai lắc đầu nói. Không, không thể, ta không thể. Liễu Kiệt hét lớn. Tại sao không thể? còn muốn đùa giỡn ta tới bao giờ? Vũ Văn Đông Mai nói, Quynh, ta đều là những kẻ bất hạnh bị đùa giỡn. Cái đùa giỡn chúng ta là vận mệnh, là tạo quá. Liễu Kiệt giọng điên cuồng. Ta không muốn nghe những lời nói không đâu vào đâu đó. Ta chỉ muốn biết nguyên nhân, muốn chính miệng của nàng nói ra. Và phải là ngay bây giờ. Xuân Đạo lúc này trong lòng quả thực có cảm giác chua xót. Từ giọng nói có thể nghe ra chàng và nàng ta từng là một đôi tình nhân. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà xảy ra khúc mắc. Một khi nguyên nhân biến mất, hai bên ắt sẽ làm lành với nhau. Vậy thì tình cảm mình đã trao đi, chẳng phải đã thành qua trong gương, cần dưới nước rồi sao? Vũ Văn Đông Mai nước mắt lưng tròng nơi hàng mi, giọng nghẹn ngào như khóc. Ta không thể nói cho Quynh biết. Ta không muốn nói cho Quynh biết. Xin Quynh đừng ép ta nữa. Bóng hình nhỏ nhắn thoáng một cái, nhanh như là tia chớp biến vào trong rừng. Liễu Kỳ dĩ nhiên là không cam lòng, bật người đuổi theo ngay. Xuân Đạo ý nghĩ vừa chuyển, cũng đuổi theo sau. Đã kết thúc tập 8 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp thầy nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ thầy nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 9 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Khoa của tác giả Trần Thanh Vân nha.